Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Black Chop, bởi vì xuân quang xạ tiết sáng ngày hôm đó dẫn đến mấy ngày kế tiếp mục tiểu phàm liền biến thành đà điểu. Mục tỷ, lão yêu mời chúng ta ra ngoài ăn. Tôn Bình Lam ào đến như cơn gió. Mục tiểu phàm nằm trên giường nửa chết nửa sống liếc mắt nhìn thấy Tôn Bình Lam cười rộng ngoác đến mang tai. Cô mới chậm chạp bò xuống giường thay quần áo mang giày. Choàng vai Tôn Bình Lam đi ra ngoài. Nhiều chuyện hỏi, dạo này ngươi với lão yêu tiến triển sao rồi? Tôn Bình Lam đỏ mặt, giả bộ ngu ngơ, mục tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Tiểu Lạt Tiêu, đêm nay làm ấm chăn giúp chị nha. Mục tiểu phàm nhại theo giọng lão yêu, chọc người kia bùng nổ gạt tay cô đi, không muốn nhận thức cô. Đừng mắc cỡ chứ, lão yêu người ta thật tốt, 5-7 lượt hẹn ta trên danh nghĩa chứ thật ra là vì muốn gặp ngươi. Vừa nhìn là biết có ý với ngươi rồi. Mục tiểu phàm nhe răng cười. Thật sao? Tôn Bình Lam dừng bước quay đầu nhìn cô. Mục tiểu phàm ôm vai Tôn Bình Lam nói. Ừ thật mà, lần nào gặp nhau mắt nàng cũng dán chặt trên người ngươi. Ta cũng không biết mình làm sao nữa. Cứ vậy liền, thế, cảm xúc Tôn Bình Lam khá rối rắm, ảo não kèm theo chút xấu hổ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng người khác nói lại chuyện này. Thích thì nhích thôi, mục tiểu phàm xoa mớ tóc ngắn lòa xòa của Tôn Bình Lam. Ra vẻ hiểu biết, nhân lúc tuổi còn trẻ, tùy hứng yêu đương đi. Mục tỷ, ngươi cũng nghĩ ta nên tiến tới với lão yêu sao? Tôn Bình Lam hỏi với vẻ không chắc chắn. Đương nhiên, mục tiểu phàm búng lên trán nàng nói. Nếu ngươi còn không theo đuổi. Yêu tinh kia nhất định có rất nhiều người theo. Không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta câu mất. Không được, Tôn Bình Lam gấp gáp kêu. Giống như trễ một giây là lão yêu bị người ta hốt mất. Càng nghĩ càng nóng lòng. Nàng thúc giục mục tiểu phàm đi mau. Hai người không để ý phía sau có một người đi theo. Cả hai đến phòng ăn. Nhóm lão yêu đã có mặt đầy đủ. Bọn họ đứng lên nhiệt tình gọi. Mau ngồi, lại đây, ngồi phía trong này với ta. Mục tiểu phàm kéo Tôn Bình Lam đang cúi gằm mặt đến ngồi kế lão yêu. Rồi ra hiệu cho em trai phục vụ đứng ở cửa mang thức ăn lên. Lão yêu thấy tình hình này liền hiểu. Khóe miệng nhẹ cong, rót nước đưa qua cho Tôn Bình Lam. Chấm, Tiểu Lạt Tiêu, uống nước đi này, cảm ơn. Tôn Bình Lam xấu hổ tiếp nhận cốc nước. Đám đệ tử thấy thế bắt đầu dần, nhưng bắt gặp ánh mắt của lão yêu và mục tiểu phàm liền tức thời ngậm miệng lại. Đồ ăn tới, lúc này người phục vụ tiến đến cắt đứt bầu không khí lúng túng. Ăn thôi, mục tiểu phàm nhanh chóng kêu mọi người nhập cuộc ăn uống. Không khí bữa tiệc càng thêm hòa hợp, Tôn Bình Lam cũng thả lỏng tinh thần, cùng lão yêu thay phiên ngươi một ly ta một ly uống rượu. Mục tiểu phàm thấy vậy cũng không can ngăn, chỉ mỉm cười nhấp rượu một mình. Sau khi ăn xong, mọi người tản đi, mục tiểu phàm vỗ vai lão yêu nói. Giao cho ngươi, không thành vấn đề, lão yêu đỡ Tôn Bình Lam ngà ngà say. Nói lời đảm bảo với mục tiểu phàm, mục tiểu phàm phất tay nói. Đi đây, gặp sau nhé, lão yêu chào mục tiểu phàm xong thì dìu Tôn Bình Lam nhét vào ghế sau xe taxi. Nói với tài xế, đi thôi, nãy giờ người kia vẫn ngồi ở quán trà đối diện nhà hàng. Thấy bọn họ rời đi hết, nàng mới vội vàng đứng lên đuổi theo hướng mục tiểu phàm. Mục tiểu phàm uống không nhiều lắm nhưng đầu vẫn có hơi choáng váng. Cô không bắt xe mà thong thả cước bộ, coi như cũng tán bớt rượu phần nào. Ngay lúc cô đi tới con hẻm nhỏ gần trường học thì phía sau có người gọi tên cô. Mục tiểu phàm xoay lại nhìn người đi tới, phát hiện là Dương Giao Giao. Cô nhướng mày hỏi, có chuyện gì không? Mục tiểu phàm không biết rằng gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu quyến rũ. Dương Giao Giao chậm rãi tới gần, bàn tay bên hông siết chặt lại dường như đang tự động viên tiếp thêm can đảm cho bản thân. Mục tiểu phàm đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Dương Giao Giao. Không biết cô ta lại muốn làm chuyện quái quỷ gì. Dương Giao Giao đến ngay sát trước mặt cô, cầm một tiếng hai chống tường bao giữ cô ở giữa. Mục Tiểu Phàm bất chợt dùng mình. Lẽ nào đây là áp tường, hả? Mục Tiểu Phàm, tôi thích em. Dương Giao Giao nhắm mắt, bất chấp tất cả lớn tiếng thốt ra lời trong lòng. Toàn bộ ngõ nhỏ đều có thể nghe được. May sao lúc này giữa trưa, hầu như không có người qua lại. Hai, hoát, Mục Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Không dám tin nhìn cô gái trước mặt. Không thể nào tưởng tượng được cái người mới hai ngày trước còn đối nghịch với mình bây giờ lại đi thổ lộ tình cảm. Chẳng lẽ con gái thời nay thích ai cũng với phương thức đặc biệt vậy sao? Này, chị biết mình đang nói cái gì không đấy? Mục Tiểu Phàm giờ khóc giờ cười hỏi. Tôi biết, nếu đã nói ra khỏi miệng thì còn gì sợ nữa. Vì thấp hơn Mục Tiểu Phàm một cái đầu cho nên nàng chỉ có thể ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Mục Tiểu Phàm, tôi thích em, ơ hay, khoan đã. Mục Tiểu Phàm cau mày nhớ lại. Không phải mẹ chị dạy là không được chơi với người có thành tích học tập đứng nhất từ dưới đếm lên như tôi sao? Hơn nữa, chị còn luôn công kích tôi. Mỗi lần thấy tôi là hằn học, chẳng thấy chị có chỗ nào thích tôi hết. Mục Tiểu Phàm diễn giải, khuôn mặt Dương Giao Giao dần phiếm hồng, bất ngờ nàng dướn người hôn lên. Mục Tiểu Phàm theo phản xạ quay mặt tránh đi, dấu son môi của đối phương vì thế in lên gò má cô. Hứa Hạ đi dạy thêm trở về vừa vặn chứng kiến cảnh này. Sách trên tay nhất thời rơi xuống đất, ai đó, trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Hứa Hạ cuống cuồng nhặt sách lên bỏ chạy. Chờ khi Mục Tiểu Phàm và Dương Giao Giao đi ra thì Hứa Hạ đã kịp thời rẽ ở góc đường. Đi đi, hôm nay tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đây đường ai nấy đi, đừng đụng chạm đến nhau. Mục Tiểu Phàm cáo kỉnh rậm bước rời đi. Em đừng đi, Dương Giao Giao gấp gáp kéo tay cô. Chị còn muốn thế nào nữa? Mục Tiểu Phàm mất kiên nhẫn, cũng không biết vừa rồi là ai thấy được. Nếu như chuyện này bị truyền miệng ra ngoài tới tai nữ thần thì lương tâm cô sẽ cắn rứt lắm. Một, Dương Giao Giao cắn môi nhìn cô. Thật sự không thể sao? Chị cũng không phải không biết. Tôi đã có người mình thích. Mục Tiểu Phàm cảm giác hơi mệt. Cô không muốn nhiều lời. Nói xong liền giật tay Dương Giao Giao ra bỏ đi mất. Dương Giao Giao nhìn theo bóng dáng Mục Tiểu Phàm. Biểu cảm thương tâm trên mặt không còn nữa. Thay vào đó là nụ cười nhếch mép. Một, Hứa Hạ ôm sách thẳng hướng về ký túc xá. Gương mặt không chút cảm xúc. Giống như chuyện nàng vừa thấy chỉ là ảo giác. Học tỷ, chị vừa đi dạy về hà. Bạch Sảo từ xa nhìn thấy Hứa Hạ nên chạy tới chào hỏi. Ừ. Hứa Hạ thản nhiên đáp. À mà học tỷ, chị có thấy Tiểu Phàm không? Gần đây Mục Tiểu Phàm thường hay đến ký túc xá Hứa Hạ. Nên lúc chưa trở về phòng không thấy Mục Tiểu Phàm, bọn họ liền nghĩ là cô lại chạy qua đây tìm học tỷ. Không có, Hứa Hạ siết chặt mấy cuốn sách trong lòng. Bạch Sảo nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay vội vã nói. Ôi trời, học tỷ, em không nói chuyện với chị nữa. Trễ học rồi, chào chị nha. Nói xong chạy vèo về hướng phòng học nhưng chưa được mấy bước đã quay trở lại. Học tỷ, nếu chị có gặp Mục Tiểu Phàm thì nhắn giùm em là chiều nay cậu ấy không cần đi học. Bọn em sẽ xin phép giúp cậu ấy. Ừ, Hứa Hạ gật đầu. Bạch Sảo được đáp ứng mới yên tâm chạy đi. Năm hai đại học thường không có lớp buổi chiều. Hứa Hạ về đến phòng chỉ có một mình nàng. Hai người bạn kia đã đi thư viện. Người còn lại thì... Hứa Hạ ngồi bên cạnh giường nghĩ về hình ảnh vừa thấy ở con hẻm nhỏ mà ngẩn người. Ánh mắt mông lung nhìn xuống dưới chân, yên lặng ngồi thật lâu đến khi có một đôi chân xuất hiện trước mắt nàng. Cách chương.